ảnh đế yêu Thẩm, chương 38, góc truyện audio.com. Hôm nay lúc Thẩm Tùng An ở rừng Bạch Quả bị chụp, Chiêm Ngọc liền đoán được hẳn sẽ lên hot search. Rốt cuộc Thẩm Tùng An là minh tinh đỉnh cấp, chỉ là nội dung hot search có chút ngoài dự kiến của cậu. Nhìn từ ngữ mấu chốt của hot search đứng đầu, cả người cậu đều choáng váng. Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc CP cháo bát bảo. CP có ý gì cậu biết, nhưng cậu và Thẩm Tùng An khi nào thành CP? Sao cậu không biết? Hơn nữa, CP cháo bát bảo lại là thế nào? Chiêm Ngọc cả đầu đầy dấu chấm hỏi. Mở hot search Weibo là một vị tên con gái nhỏ A Hoa của thôn trưởng đăng lên, dưới Weibo đã đột phá tới 2 vạn bình luận. Con gái nhỏ A Hoa của thôn trưởng VAAAAAAAAAA buổi tối ra ngoài hóng gió đụng phải Thẩm ca cùng Tiểu Ngọc. Hai người bưng bồn tắm như muốn đi ngâm nước nóng. Tôi còn nghe Thẩm ca hỏi Tiểu Ngọc ngày mai muốn đi nơi nào chơi, ni ma thanh âm Thẩm ca cũng quá ôn nhu đi, CP cháo bát bảo tôi trèo. Hình ảnh, CP cháo bát bảo tên này ma tính quá, nhớ lần trước lúc Thẩm ca nhìn cháo bát bảo vẻ mặt mộng bức 233.333. A Hoa quá hạnh phúc đi, thế mà ngẫu nhiên gặp được Thẩm ca, cầu tọa độ ngao ngao ngao. CP cháo bát bảo là cái quỷ gì, không hiểu sao thấy ngọt ngào quá hà. Tình yêu công kích tôi, toàn thế giới đều ngẫu nhiên gặp lão công, chỉ có một người là tôi đây gặp không được QAQ. Tiểu Ngọc mụ mụ cũng muốn cùng con ngâm nước nóng. Cảnh cáo lầu trên, chổi lông gà, chỉ là bằng hữu ra ngoài chơi mà thôi. Thẩm ca không xào CP, cô chủ xin đừng mang loạn, ok. Tôi nhớ trước khi A Hoa share video của Chiêm Ngọc là fan Chiêm Ngọc sao? Nghi vấn, lần trước nhìn ảnh Thẩm ca giúp Tiểu Ngọc mở cửa xe tôi liền thấy hai người này mang cảm giác CP, chỉ sợ bị fan phun không dám nói. Tôi cũng thấy như CP, làm fan lão thành của Thẩm ca, trong ấn tượng của tôi Thẩm ca rất ít cùng ai có quan hệ thân mật như vậy. CP cháo bát bảo tôi cũng trèo, chiều cao chênh lệch thật quá manh, mắt lấp lánh, có thể cùng ngâm nước nóng, hẳn là bằng hữu vô cùng thân mật. Tình anh em của chủ nghĩa xã hội tôi hiểu, Thẩm ca không phải gặp ba mẹ Tiểu Ngọc rồi sao? CP cháo bát bảo, ổn, cô chủ đăng hai bức có bóng dáng Chiêm Ngọc cùng Thẩm Tùng An, địa điểm là nông gia nhạc, hai người cầm chậu rửa mặt, bên trong đặt áo tắm mới và đồ rửa mặt. Ánh sáng khá mờ nhưng fan vẫn có thể dễ dàng mà nhận ra họ. Bọn họ cách rất gần, cơ hồ là sóng vai cùng đi, trong đó có một tấm Chiêm Ngọc ngẩng đầu nói chuyện với Thẩm Tùng An, Thẩm Tùng An nghiêng đầu nhìn về phía cậu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chiêm Ngọc nhớ rõ lúc ấy bọn họ đang thảo luận ngày mai muốn đi đâu chơi, Thẩm Tùng An nói phụ cận có hồ nước thiên nhiên, nếu không sợ mệt có thể đạp xe quanh hồ ngắm phong cảnh. Lại đây chơi vốn dĩ vì ngắm phong cảnh thả lỏng tâm tình, không thể luôn trong phòng, Chiêm Ngọc cũng lâu rồi không đạp xe, ngẫu nhiên đạp xe một lần cũng có thể rèn luyện thân thể, lập tức đáp ứng. Không nghĩ tới một màn này sẽ bị võng hữu chụp được còn mang lên hot search. Cái người tên, con gái nhỏ A Hoa của thôn trưởng. Cậu cũng có chút ấn tượng, đại V Weibo hơn 100 vạn fan, như lời bình luận của võng hữu, vị đại V này trước đó có share video diễn tấu của mình, lúc ấy cũng mang mình lên hot search. Chiêm Ngọc nhìn Weibo, đầu óc trống rỗng hơn 10 giây. Cậu và Thẩm Tùng An, CP cháo bát bảo, góc truyện audio.com, tuy biết giới giải trí có không ít minh tinh mượn CP lăng xê, nhưng nghiêm khắc mà nói cậu cũng không xem như người giới giải trí, hơn nữa cùng Thẩm Tùng An không phải loại quan hệ này, đột nhiên nhìn thấy khó tránh khỏi có chút ngốc lăng. Trừ đó ra tên CP cháo bát bảo này cũng làm cậu thấy buồn cười, đặc biệt hot search này còn không ít võng hữu tiện thể đăng ảnh lần đầu Thẩm Tùng An nhìn trà sữa cháo bát bảo. Lại lần nữa thấy bức ảnh này của Thẩm Tùng An, Chiêm Ngọc vẫn nhịn không được cười lên tiếng, thuận tay lưu lại, nghĩ lần sau share cho Thẩm Tùng An xem, có lẽ còn có thể làm gói biểu tình. Ảnh lưu xong, trên màn hình không ngừng nhắc nhở WeChat có tin, cậu click mở WeChat, mẹ. Hình ảnh, mẹ, bảo bối con ngâm nước nóng sao? Có tốt không, mẹ, muốn ăn cháo bát bảo không? Mẹ cho con, cười xấu xa, Nhan Lạp gửi một tấm trên hot search. Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc CP cháo bát bảo còn có hai tấm là ảnh cậu và Thẩm Tùng An. Bị chính mẹ mình trêu chọc Chiêm Ngọc có chút giờ khóc giờ cười, Chiêm Ngọc mẹ không cần theo ồn ào, không thể nào, mẹ không cùng ngâm nước nóng sao, Chiêm Ngọc có ngâm, mẹ nói ngâm nước nóng đó, con nghĩ đi đâu đấy. Chiêm Ngọc bị bà làm cho cạn lời, một câu, nhưng không có cháo bát bảo, vừa đánh cũng lười gửi, trực tiếp xóa đổi thành cái khác. Trả lời tin của mẹ xong, cậu lại click mở cửa sổ nói chuyện phiếm với trợ lý Tiểu Chu trên WeChat, Tiểu Chu Tiểu Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc. Hôm nay cậu cùng Thẩm ca ngâm nước nóng sao? Hâm mộ quá a, Tiểu Chu tuy tôi cũng là fan lão bà của Thẩm ca nhưng nếu CP Thẩm ca là cậu tôi có thể tiếp thu. Tiểu Ngọc chúng ta tốt như vậy, cùng Thẩm ca là trời đất tạo đôi, Tiểu Chu, má tôi ơi, làm fan lão bà của Thẩm ca thế mà tôi bắt đầu trèo CP. Chiêm Ngọc thấy cô đổi xưng hô với Thẩm Tùng An từ lão công, thành, Thẩm ca từ fan lão bà biến thân cực nhanh thành fan CP, cậu không lời để nói, theo bản năng nhìn phòng bên của Thẩm Tùng An. Không biết đối phương có thấy hot search không? Hẳn đã thấy được đi. Chiêm Ngọc suy đoán, không biết Thẩm Tùng An hiện tại làm gì, thấy hot search sẽ phản ứng thế nào, có thể thấy bối rối không? Rốt cuộc anh chưa bao giờ xào CP, hơn nữa người xào cùng là nam. Do dự một chút, Chiêm Ngọc dứt khoát đứng dậy xuống giường, đi dép lê ra phòng. Phòng Thẩm Tùng An đối diện phòng cậu, hai phòng cách nhau một đoạn, cửa phòng Thẩm Tùng An đóng lại. Không hiểu sao mà cùng Thẩm Tùng An thành CP, đối phương lại là đại minh tinh có hơn 1.000 vạn fan lão bà. Chiêm Ngọc nhiều ít cũng có chút chột dạ, cậu khom lưng tay chân nhẹ nhàng đến trước cửa phòng Thẩm Tùng An, hít một hơi thật sâu mới nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh Thẩm Tùng An từ bên trong mở hờ cửa, hỏi Chiêm Ngọc. Làm sao vậy? Chiêm Ngọc thấy anh đứng ở cửa tựa hồ không có ý mời vào, nhưng lúc vừa mở cậu có thấy giường đệm bên trong có chút hỗn độn, dáng vẻ độ cong của người. Là có khách sao? Chiêm Ngọc ở trong lòng suy đoán, thấy mình tới không đúng lúc, nhiễu chuyện tốt của Thẩm Tùng An. Khó trách Thẩm Tùng An không muốn mình vào. Chiêm Ngọc ảo não mình quá mức xúc động, thấy có chút xấu hổ, tạm thời bỏ chuyện Weibo, xua tay nói. Không có việc gì, ra toilet liền thuận đường nhìn xem anh ngủ chưa, em chuẩn bị ngủ, Thẩm ca ngủ ngon. Nói xong cậu muốn xoay người về phòng, dưới tình thế cấp bách thế nhưng quên chuyện trong phòng ngủ có buồng vệ sinh. Gocchuyenaudio.com Thẩm Tùng An biết thiết kế của phòng ngủ, tự nhiên cũng không tin cậu viện lý do, tay mắt lanh lẹ giữ chặt cậu, thuận tay kéo cửa phòng, lại hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Chiêm Ngọc nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, hơi chần chờ hỏi. Là có chút việc, bất quá hiện tại anh rảnh không? Thẩm Tùng An gật đầu. Có, em nói, nếu anh nói như vậy, Chiêm Ngọc cũng không ngượng ngùng, trực tiếp nói. Thẩm ca, anh xem hot search Weibo sao? Cần xử lý một chút, sợ ảnh hưởng không tốt tới anh. Thẩm Tùng An và Chiêm Ngọc đi ngâm nước nóng thì anh đặt chế độ M tĩnh âm, ngâm xong trở về liền sửa sang đồ vật, vẫn chưa chú ý Weibo, nghe cậu nói như vậy liền hỏi. Weibo làm sao vậy? Ánh mắt Chiêm Ngọc phiêu một chút, nhỏ giọng nói. CP cháo bát bảo. Thẩm Tùng An không nghe rõ cậu nói gì. Hà, Chiêm Ngọc dứt khoát đưa giao diện hot search cho anh xem. Chính anh xem đi. Thẩm Tùng An không hiểu được mà nhận di động, tầm mắt dừng ở nội dung trên màn hình, nhìn chằm chằm. CP cháo bát bảo, trong chốc lát sau đó nhìn về phía Chiêm Ngọc giọng vi diệu. Cháo bát bảo, Chiêm Ngọc nghe giọng anh, suy đoán anh cũng nghĩ tới lần trước xem điện ảnh mua ly cháo bát bảo, nghẹn cười nói. Ừ, cháo bát bảo, Thẩm Tùng An, Chiêm Ngọc thấy biểu tình anh một lời khó nói hết, nhắc nhở. Muốn xử lý chút không? Rốt cuộc chúng ta là nam, đối với thanh danh anh không tốt lắm. Kỳ thật cậu lo lắng dư thừa, Thẩm Tùng An căn bản không để ý cùng cậu có CP, không chỉ không để ý thậm chí còn thấy vui. Em để ý sao? Anh hỏi lại Chiêm Ngọc, CP với anh em chán ghét sao? Em hả, cũng không sao, Chiêm Ngọc dùng ngón trỏ gãi gãi vành tai, có chút rối rắm nhỏ, cậu cũng không để ý hay chán ghét, chỉ có chút không quen. Một, không cùng người khác ghét CP qua. Hai, đối tượng là bằng hữu mình, chán ghét sao? Thẩm Tùng An không thỏa mãn với đáp án này lại hỏi một lần. Em ghét anh hả, ghét người khác ghét anh với em. Chiêm Ngọc vội vàng lắc đầu trả lời rõ ràng. Không chán ghét, Thẩm Tùng An nhìn cậu nghiêm túc, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, duỗi tay xoa nhẹ tóc cậu vì vừa tắm xong mà có vẻ phi thường mềm xốp nhu thuận, nói. Không chán ghét anh là được rồi, những việc này cũng không ảnh hưởng tới anh, chỉ cần em không bối rối. Chiêm Ngọc tỏ vẻ mình không bối rối, cậu cũng biết phần lớn fan đều tự ghét CP. Anh bảo người xử lý, em không cần phải xen vào. Thẩm Tùng An lưu luyến thua tay từ đầu cậu, ngày mai dậy sớm, em trở về sớm nghỉ ngơi đi. Dạ, Chiêm Ngọc gật đầu, do dự một chút lại nói. Thẩm ca, nếu anh có bằng hữu lại đây, em không ngại, bất qua anh nói cho em một tiếng, miễn cho em lại đây quấy rầy hai người. Hai người, Thẩm Tùng An không rõ ý cậu, nhíu mi. Có ý gì, Chiêm Ngọc chỉ phòng, hạ giọng nói. Kỳ thật không có quan hệ, anh đưa những người khác tới cùng chơi cũng được. Thẩm Tùng An sừng sốt một chút mới phản ứng lại, sắc mặt nháy mắt tối sầm, nguyên lai mình chắn cửa làm Chiêm Ngọc hiểu lầm mình đưa người trở về. Nhìn Chiêm Ngọc một bộ, em hiểu anh yên tâm, Thẩm Tùng An thật sự có loại cảm giác vác đá nện chân mình, hít một hơi thật sâu, anh nói từng chữ. Anh không có, Chiêm Ngọc hồ nghi nhìn anh một cách, biểu tình viết ba chữ to trà bá. Em không tin, Thẩm Tùng An biết nhiều lời vô ích, dứt khoát mở cửa để cậu vào xem. không tốt lắm đâu. Chiêm Ngọc đứng im, một bộ sợ phá hư chuyện tốt của Thẩm Tùng An. Cocchuyenaudio.com. Thẩm Tùng An thấy sọ não có chút đau, cũng không biết Chiêm Ngọc não bổ nhiều ít, này quan hệ đến vấn đề làm người của mình, anh cũng không cùng Chiêm Ngọc nhiều lời, trực tiếp kéo người vào phòng, sau đó đến mép giường xốc chăn đơn lên. Dưới chăn đơn phồng lên là chăn bông. Ai, Chiêm Ngọc thấy thế, sững sốt một chút. Người đâu? Thái dương Thẩm Tùng An nổi gân xanh. Không có người. Chiêm Ngọc phát hiện trên giường có vỏ chăn không phải của phòng, hẳn là Thẩm Tùng An tự mang. Thẩm Tùng An có thói ở sạch rất nhỏ, tự mang vỏ chăn cũng là chuyện thực bình thường. Chiêm Ngọc không nghĩ tới mình hiểu lầm, có chút ngượng ngùng nói Thẩm Tùng An. Cho nên Thẩm ca, anh vừa đổi vỏ chăn sao? Thẩm Tùng An gật đầu. Ừ, anh đổi vỏ chăn mà đóng cửa làm cái gì? Còn một bộ sợ em nhìn thấy. Chiêm Ngọc khó hiểu hỏi, nếu không phải vừa rồi Thẩm Tùng An biểu hiện như vậy, cậu cũng sẽ không hiểu lầm, náo loạn một trận ô long. Thẩm Tùng An mím môi không hé răng, nhưng biểu tình có chút biệt nữ không dễ phát hiện. Chiêm Ngọc nhìn giường đệm hỗn độn, từ vẻ mặt của anh đọc ra đáp án, kinh ngạc nhìn anh. Thẩm ca anh, không biết đổi vỏ chăn sao? Thẩm Tùng An, đáng giận, tâm nhỏ bại lộ rồi. Cách chương.